Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1637 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 8 câu chuyện. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước 3 chuyện, những chuyện còn lại Thi sẽ kể trong những tập kế tiếp các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng cỡ 7-8 năm về trước. Thời điểm đó bạn đang đi học đại học ở Sài Gòn, năm đó bạn đang học năm cuối. Bạn kể rằng do là năm cuối cho nên bạn có đi thực tập trong một công ty. Trong công ty này á có một chị, mình sẽ gọi chị này tên là Hoa. Chị Hoa này với bạn rất là thân thiết với nhau tại vì quê của chị Hoa cũng ở Đồng Nai. Tuy rằng nhà của chị Hoa là ở Biên Hòa Đồng Nai, còn nhà của bạn á ở Trảng Bom Đồng Nai khác nhau nhưng mà vẫn là đồng hương cùng quê Đồng Nai với nhau. Cho nên hai chị em rất là thân thiết với nhau, thường xuyên nói chuyện qua lại với nhau ha. Thì lần đó do là bạn cũng sắp kết thúc thực tập rồi, cho nên chị Hoa có rủ bạn về nhà của chị ấy ở Biên Hòa Đồng Nai chơi, bạn cũng đồng ý đi. Nhưng mà cho tới ngày chị Hoa đi á, thì hôm đó bạn lại có lịch học đột xuất. Cho nên á, chị Hoa đã đi trước, qua ngày hôm sau á, bạn mới đi xe buýt về Đồng Nai một mình. Và khi mà bạn về tới ngã tư Tân Phong, bạn mới điện thoại cho chị Hoa ra rước bạn để mà chị ấy chở bạn về nhà của chị. Lúc này á, là giữa trưa nắng nha các bạn. Bạn kể rằng lúc mà chị ra rước, chị chở về cũng bình thường thôi. Cho tới khi mà về gần tới nhà của chị Hoa rồi á, chị Hoa mới đưa tay chỉ về hướng trước nè. Chị chỉ rằng á là kìa, sắp tới nhà của chị rồi. Thì bạn mới nhìn về hướng tay của chị Hoa chỉ. Bạn mới thấy có một căn nhà rơm. Mà xung quanh á, nhà người ta bình thường. Ở đây là thành phố Biên Hòa mà các bạn, thị tứ dữ lắm. Xung quanh là có nhà cấp 4 nè, rồi có nhà một tầng lầu, có nhà hai tầng lầu, mà nhà toàn là nhà tường không. Mà căn nhà của chị Hoa lại là một căn nhà rơm. Thì lúc này bạn mới nghĩ rằng là ủa, sao hả nhà chỉ là nhà rơm vậy ta? Trong khi ở đây là thành phố mà sao giữa thành phố Biên Hòa lại có một căn nhà rơm như thế? Giờ này mà cũng có người ở nhà rơm nữa hả? Thì bạn rất là thấy lạ luôn nha. Bạn cứ nhìn chăm chăm vô nhà hoài luôn. Xong sau đó chị mới chạy về tới nhà. Rồi chị mới nói là tới rồi xuống đi em. Thì cái căn nhà đó rõ ràng là căn nhà rơm. Bạn nhìn chăm chăm vô hoài. Xong rồi bạn mới xuống xe. Vừa xuống bạn vừa nhìn chăm chăm vô căn nhà. Rồi cái chị Hoa mới kêu là vô em, nhưng mà bạn lại không có nghe, tại vì bạn mắt nhìn cái căn nhà mà, bạn thấy lạ, bạn nhìn hoài. Cái chị Hoa mới dẫn xe vô, xong rồi mới nhìn ra, thấy bạn vẫn đang đứng ở phía ngoài mà cứ nhìn chăm chăm vô nhà vậy đó. Cái chị Hoa mới đi ra, mới vỗ vô trong vai của bạn mới hỏi rằng bé, bé, tới nhà rồi đi vô nhà, làm gì đứng đây nhìn hoài vậy? Thì khi mà chị ấy kêu bạn và vỗ vai bạn á, thì giống như là bạn sực tỉnh lại. Mà lúc mà bạn sực tỉnh lại, bạn quay qua nhìn chị, xong rồi quay vô nhìn lại căn nhà. Thì bây giờ á, nhà của chị là một căn nhà cấp 4 bình thường các bạn. Mà trong khi rõ ràng, mới nãy bạn thấy căn nhà rơm. Rõ ràng nhìn thấy từ xa luôn, nhìn chăm chăm luôn. Mà bây giờ lại là một căn nhà cấp 4 bình thường giống như là bao căn nhà khác. Thì bạn mới nghĩ trong bụng rằng đó là ủa, cái gì kỳ vậy? Trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy căn nhà rơm mà. Đâu phải nhà cấp 4 đâu. Sao giờ dòm lại là nhà cấp 4 vậy trời? Không lẽ là giờ này chưa nắng rồi mình đi mình mệt, mình bị hoa mắt cho nên nó là mình mới thấy vậy không ta? Xong sau đó bạn nghĩ chắc là vậy rồi, chắc là do là chưa nắng cho nên nó là bị hoa mắt mới thấy như thế. Thì bạn cũng đi theo chị Hoa vô trong nhà, không nghĩ tới cái chuyện mới nãy nữa ha. Thì lúc mà vô nhà, bạn cũng chào ba mẹ của chị với lại em gái của chị. Nhà của chị Hoa thì chỉ có bốn người thôi, ba mẹ và hai chị em của chị Hoa thôi ha. Mà nhà chị Hoa thì có cái cấu trúc vậy nè, là nhà cấp 4 nhưng mà có thêm một cái gác nữa. Ở phía trước là cái phòng khách. Mẹ chị Hoa làm nghề sửa quần áo á các bạn, cho nên nó là có một bàn máy may ở phía trước. Phía trong á là có một cái buồng, ba mẹ chị Hoa là ngủ trong đây. Ở nhà sau là nhà bếp với lại toilet. Đi lên trên gác á là có phòng của hai chị em của chị Hoa ở chung với nhau. Thì lúc mà bạn gặp gia đình chị Hoa cũng rất là vui vẻ bình thường, mọi người nói chuyện với bạn rất là hòa đồng. Rồi sau đó mọi người cũng đã chuẩn bị đồ ăn được hết rồi mới dọn lên để mà cho bạn ăn. Bạn rất là vui luôn. Thì hôm đó là cũng trôi qua bình thường ha. Cho tới tối sau khi mà ăn uống xong xuôi hết rồi á, lúc này á là cũng cỡ 9-10 giờ đêm rồi. Thì ba mẹ của chị Hoa mới kêu rằng đó là thôi đi ngủ. Xong cái ba mẹ của chị ấy mới vô trong buồng ngủ. Còn bạn chị Hoa với lại em của chị Hoa mới đi lên trên gác. Do là cái giường của hai chị em chị Hoa rất là rộng, cho nên khi mà bạn lên đó là bạn leo lên để mà ngủ chung luôn. Nhưng mà cái phòng này lại không có máy lạnh, xài quạt bình thường, mà cũng có muỗi nhiều, cho nên hai chị em của chị Hoa là có giăng mùng để mà ngủ nha các bạn. Thì bạn kể rằng lúc mà ba người chung lên giường nằm á thì đâu có ngủ liền được đâu, do là nói chuyện hợp với nhau mà, cho nên cứ nằm và bà tám với nhau hoài luôn, nói chuyện cười giỡn với nhau hoài luôn. Nói cho tới cỡ 12 giờ đêm á thì trong lúc đang nói tự nhiên bạn mới nghe tiếng máy may ở dưới nhà chạy rất là lớn. Thì khi mà bạn nghe tiếng máy may chạy vậy đó, bạn mới nói với chị Hoa, tại vì bạn cứ nghĩ rằng mẹ chị Hoa là đang may đồ thôi. Cho nên bạn mới nói chỉ rằng là trời giờ này khuya rồi. Bạn coi đồng hồ thấy 12 giờ đêm. Thì bạn mới nói rằng là giờ này khuya rồi, 12 giờ rồi. Mà sao cô á là vẫn còn may đồ dưới chị, giờ này khuya lắm rồi mà cô không ngủ. Thì lúc mà nghe bạn hỏi như vậy á, chị Hoa mới cười cười. Chị ấy mới trả lời rằng đó là có gì đâu em, không phải đâu. Ngày nào cũng như vậy cho nên nó là cũng quen rồi. Mà khi bạn nghe cái câu trả lời của chị Hoa thì bạn lại không có nghĩ gì. Bạn cứ nghĩ rằng chắc là do mẹ chị Hoa ngủ không được, rồi giờ đó ra may đồ, sửa đồ cho người ta. Mà hay ra giờ đó cho nên mọi người đã quen rồi. Thành ra là chị ấy mới nói như thế. Cho nên bạn không có suy nghĩ gì tới cái câu nói của chị nha. Rồi cái ba chị em lại nói chuyện tiếp. Nói chuyện hồi sau không còn nghe tiếng máy may nữa. Xong sau đó chị Hoa mới kêu rằng đó là thôi, giờ này khuya rồi, cũng gần 1 giờ rồi, đi ngủ hải bay ơi. Cái lúc đó là ba chị em mới ngưng nói chuyện, bắt đầu bạn mới nhắm mắt. Nhưng mà khi bạn mới vừa nhắm mắt lim dim thôi, lúc này tự nhiên á, là bạn thấy mắc tiểu quá. Mà bây giờ mắc tiểu dậy ngủ á, là cũng không được. Cho nên á, là bạn mới ngồi dậy, bạn nhìn á, thì bạn thấy chị Hoa với lại em chị Hoa là đã nhắm mắt rồi. Thì bạn nghĩ rằng hai chị em đã ngủ rồi. Cho nên đó là bạn mới dở mùng ra, rồi bạn đi ra bạn xuống dưới nhà, dưới bếp á, để mà đi toilet. Thì lúc mà đi toilet cũng bình thường thôi, xong rồi bạn mới đi lên. Khi mà đi lên á, bạn mới leo lên giường, dở mùng lên chung, lên trên giường ha, rồi mới quay lại để mà tấn mùng. Thì trong cái lúc mà bạn đang tấn mùng á, tại vì bạn đã nghĩ là chị Hoa với lại em chị Hoa đã ngủ rồi, cho nên bạn làm cũng nhẹ nhàng lắm, bạn tấn mùng nhẹ nhàng lắm. Thì trong lúc đang tấn mùng tự nhiên bạn nghe giọng nói của chị Hoa mới hỏi bạn rằng á là hả đi xuống dưới đi tiểu hả bé, đi xuống dưới tiểu mình á không sợ hả bé, hỏi bạn vậy đó. Thì lúc đó là bạn nghe tiếng chỉ mà, cho nên á là bạn cũng đang vẫn còn đang tấn mùng nha. Bạn nói trời có gì đâu sợ, có gì đâu sợ chị, có gì đâu. Cái lúc này chị Hoa mới nói rằng á là hả hôm nay á Em có thấy vui không? Em có thấy vui không? Xuống nhà chị hả, gia đình chị nấu nướng cho em ăn, em có thấy vui không? Mà hỏi vậy đó nha. Thì khi mà bạn nghe chị ấy hỏi mà cái giọng của chị mới gằn gằn gằn xuống, em có thấy vui không? Thì lúc này bạn mới quay lại. Lúc đó bạn chưa có nằm xuống đâu. Bạn quay lại bạn dòm. Thì khi mà bạn quay lại bạn dòm á, thì bạn thấy một người đàn bà. Nhưng mà người này không phải là chị Hoa. Cái mặt bà này rất là ghê luôn các bạn. Cái mặt bà ha, nó xanh lè như là tàu lá chuối vậy đó. Tóc bà dài bù xù. Mà bà có hai cái răng nanh cũng rất là dài luôn. Rồi con mắt của bà thì nó đỏ lồm lên vậy đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy vậy bạn ngớ người rồi nè. Bạn sợ. Bạn ngớ người bạn dòm. Thì lúc đó là người đàn bà này á, là đang chồm lại, đang chồm lại, đang chồm lại, đưa cái mặt gần gần gần gần về hướng của bạn á, mới hỏi rằng đó là sao, sao thấy vui không, thấy vui không? Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ luôn, ú ớ luôn. Thì lúc mà vừa tới cái lúc mà bả đang kê cái mặt sát gần vô cái mặt của bạn á, lúc đó chị Hoa thiệt mới lên tiếng, mới hỏi rằng bé sao ạ, hả, không nằm xuống ngủ đi, làm gì ngồi đó. Thì khi mà chỉ lên tiếng một cái thôi là người đàn bà này biến mất rồi. Lúc này á, là bạn mới giống như hoàn hồn trở lại, bạn dòm lại thì bạn thấy chị Hoa đang mở mắt nhìn bạn, hỏi rằng á, là sao không nằm xuống ngủ đi, làm gì ngồi đó hoài vậy. Thì bạn mới biết rằng chị Hoa bây giờ là chưa ngủ nè. Cái bạn nói gì, bạn sợ mà bạn đâu có dám kể lại liền đâu. Bạn nói dạ không có gì, chị ngủ đi. Cái bạn cũng nằm xuống. Nằm xuống cái bạn nhắm mắt nha, mà ta nói hả, sợ muốn chết, sợ dữ lắm, nhưng mà thôi kệ, bây giờ mình phải ráng mình nằm đó. Thì bạn nhắm mắt một hồi sau, bạn này á, thì bạn đạo Công giáo, bạn nhắm mắt cái bạn cũng đọc kinh bên đạo của bạn á, xong sau đó bạn cũng ngủ được. Và khi bạn ngủ á, bạn đã nằm mơ, giấc mơ này cũng rất là kinh dị luôn. Bạn mơ thấy rằng á, là chị Hoa rủ bạn á, chị ấy nói rằng á, là để chị chở mày đi chơi. Mà chị ấy lấy ra một chiếc xe đạp. Rồi chị ấy mới leo lên, chỉ kêu rằng á, là ngồi sau đi, chị chở đi chơi. Thì trong mơ bạn thấy mình cũng lên xe mình ngồi. Cái hai chị em á, là cũng đi chơi vậy. Chị Hoa vừa đạp vừa nói chuyện với bạn vậy đó ha. Cái chạy chạy một hồi sau, cái tự nhiên bạn thấy có một căn nhà. Mà căn nhà này kiểu giống như là mấy cái căn nhà vườn ở dưới miền Tây á, nhìn rất là đẹp luôn, nên thơ dữ lắm. Mà nhà này á là kiểu như ven đường á các bạn. Các bạn mới kêu rằng á là chị, trời ơi, căn nhà này đẹp quá trời luôn chị, nhà này đẹp quá trời luôn, chị nhìn kìa, nhà đẹp lắm. Cái chị Hoa mới hỏi rằng nhà nào. Cái bạn nói kìa, nhà đó kìa. Cái bạn, cái tay của bạn á, bạn nói rằng cái tay của bạn thì chỉ vô cái nhà đó, nhưng mà cái mặt của bạn á thì nhìn lên chị Hoa. Thì khi mà bạn nhìn lên, bạn thấy rằng á, đó là một người không có cái đầu, bị cục cái đầu, không phải là chị Hoa. Thì tới cái khúc đó bạn mới hoảng sợ, bạn giật mình thức dậy luôn. Lúc mà thức dậy thì trời đã sáng rồi, lúc đó là 6 giờ sáng các bạn. Xong sau đó bạn sợ quá, bạn xuống đánh răng rửa mặt. Và do là ngày hôm đó vào buổi chiều á, bạn có học một cái lịch học bù, cho nên nó là bạn tính rằng á, sau khi ăn sáng xong là bạn sẽ đi xe buýt để mà lên Sài Gòn để đi học ha. Thì trong cái lúc mà ăn sáng, bạn đã kể lại cho chị Hoa nghe cái chuyện tối hôm qua, sau khi mà bạn đi tiểu lên, bạn thấy cái bà đó như vậy, nói chuyện với bạn như vậy đó. Rồi khi bạn ngủ, bạn đã nằm mơ thấy như thế như thế, thì bạn kể cho chị Hoa nghe. Thì lúc mà chị nghe xong á, cái mặt của chị cũng bình thường lắm. Chị nói rằng á, là trời ơi hả, nhà của chị á, dông nhiều dữ lắm em ơi. Chị nói vậy nha. Cái bạn nói, ủa vậy hả chị, dông nhiều lắm hả? Cái chị nói rằng á, là ừ, nhà chị dông nhiều lắm. Nhưng mà do là nhà chị ở đây cũng lâu rồi. Hồi xưa cũng sợ, hai chị em chị thấy hoài cái gì. Nhiều khi á, hả, là thấy bóng đen á, mấy cái bóng đen ở dưới nhà dưới á, là cứ hả là lướt qua lướt lại thấy hoài. Còn mẹ của chị á, thì khi ngủ á, là mẹ chị cứ thấy người này rượt mẹ, người kia rượt mẹ hoài, nhưng riêng ba chị thì lại không thấy. Cho nên á, là khi mà ba mẹ con chị nói á, thì ba của chị lại không có tin. Mà ta nói hả, thấy hoài cho nên riết rồi á là ba mẹ con chị cũng quen luôn, cũng kệ luôn vậy đó. Thì lúc mà nghe chị ấy nói xong á là bạn rất là sợ các bạn, tại vì bạn thấy như vậy rõ ràng như thế mà. Cái chị cũng nói, chị nói rằng á là chị nói thiệt với em nha, mà chị không biết làm sao nha, sức khỏe của chị mệt lắm. Nhiều khi á hả là chị không có tinh thần để mà làm việc, rồi công việc chị ở trong công ty em thấy vậy chứ nhiều khi không có ổn tí nào á. Làm hả không có để dành được nhiều hết trơn á, mà chị tối ngày chị cứ bệnh hoài. À, một tháng ha, nhiều lúc chị bệnh hả cầu 20 ngày vậy đó. Thì khi mà chị ấy nói cho bạn nghe thì do là tuy rằng gia đình của bạn theo đạo mà mẹ của bạn á là thấy ma hoài, rồi bạn cũng đã từng trải qua vài chuyện cho nên á là bạn cũng rất là rành, với lại mẹ của bạn là cũng biết nhiều ông thầy, nhiều bà thầy hay dữ lắm. Thì lúc mà nghe chị Hoa nói như vậy á, bạn mới nói rằng á là trời, vậy chắc nhiều khi chị ở trong nhà mà có vong như vậy á, rồi cái chị bị ảnh hưởng, hoặc là chị cũng có vong theo chị cho nên chị mới như thế. Không mấy giờ á là em biết một ông thầy này á là ở Di Linh á. Không mấy giờ em dẫn chị đi xuống ông thầy đó nha. Thì chị Hoa là không chịu, chị Hoa nói rằng thôi đi thầy gì, ba chị mà biết cũng la. Chị Hoa nói vậy đó. Cái xong cái sau đó là do cũng ăn uống xong rồi, với lại cũng tới giờ á là phải đi ra ngoài xe để mà lên Sài Gòn đi học á. Cho nên khi mà nghe chị ấy nói là chị không chịu đi, bạn cũng không nói thêm nữa. Xong cái bạn cũng lên Sài Gòn đi học. Thì tầm khoảng mấy hôm sau, do là lịch học, lịch thi của bạn, thành ra là bạn không có đi thực tập. Cái khoảng tuần sau, hôm đó là buổi tối, hai chị em, bạn với lại chị Hoa mới nhắn tin nói chuyện với nhau. Thì trong lúc nhắn tin đó, chị Hoa mới than. Chị Hoa nói rằng đó là trời ơi em ơi, bé ơi, chị đang bị bệnh nhức đầu quá trời, mấy bữa nay đi làm mà mệt quá trời mệt luôn, nhức đầu quá trời nhức đầu luôn, khó chịu, không có tinh thần làm việc gì hết trơn á. Thì lúc đó bạn mới nói rằng đó là trời ơi, em nói rồi, bữa hổm em thấy trong nhà chị em sợ quá trời, vậy mà chị ở trong nhà vậy mà nhà chị không sợ ha. Cái chị lại nói lại, nói là do là nhà chị quen rồi. Cái bạn mới kêu thôi không mấy giờ á, chị đi thầy đi, chị đi thầy đi chứ chị đừng có hả để vậy hoài không có được đâu. Cái khi mà nói trong tin nhắn vậy đó thì chị ấy lại đồng ý. Chị ấy nói ừ không mấy giờ em dẫn chị đi đi, ở đâu bữa em nói đâu. Cái bạn nói rằng á thì em có biết một ông thầy ở Di Linh á, ông thầy này á là hồi đó mẹ em đi hay dữ lắm nè, rồi để em sắp xếp thời gian bữa nào em được nghỉ 2 3 bữa nữa ha, em được nghỉ thì em dẫn chị đi, hai chị em mình đó là đi bằng xe đò. Thì chị ấy cũng đồng ý, nhưng mà sau đó là do lúc này là bạn học năm cuối mà gần cuối năm cho nên bạn rất là bận, thành ra là bạn đi không có được. Và khi mà bạn đi không có được thì bạn mới kêu chị Hoa là bây giờ em có cái số điện thoại của thầy nè, với lại địa chỉ của ổng, chị tự đi đi. Chị Hoa cũng kêu ừ thôi vậy để chị tự đi cũng được. Thì cái hôm mà chị ấy đi ha là chị ấy về Biên Hòa trước, xong rồi á là chị ấy mới đón xe đò để mà đi Di Linh. Sau đó là chị về, chị kể rằng á là cái chuyến đi của chị là cũng khó khăn dữ lắm. Cái lúc mà lên xe để mà đi á thì chị có dặn cái người lơ xe là tới cái chỗ nào á là nhớ kêu chị để mà chị xuống xe để đến nhà ông thầy cho nó gần. Nhưng mà khi lên xe một hồi sau á thì chị đã ngủ quên các bạn. Chị ngủ quên. Cho tới lúc mà chị giật mình tỉnh dậy á, lúc đó là cái ông lơ xe đó, ổng đang la cái khúc nào, địa điểm nào, có ai xuống hay không á. Thì lúc này chị mới hỏi rằng á là tới cái chỗ kia chưa. Ông này mới trả lời, nói trời ơi, qua nãy giờ hả, cũng lâu rồi đó. Bữa nãy tôi kêu quá trời luôn mà hả, bà không lên tiếng, tôi cứ tưởng rằng bà không xuống cho nên nó là tôi không kêu nữa. Lúc đó ha cái chị mới nói trời ơi trời, trời ơi thôi vậy thôi ngừng ngừng lại để tôi xuống đây đi rồi tôi đón xe tôi quay lại. Thì lúc này xe cũng ngừng lại cho chị xuống. Thì khi mà chị xuống nha, chị tính là đón xe để mà quay trở lại á, đứng hồi cỡ 15 phút không có chiếc xe nào hết. Cái hồi sao cái chị nghĩ rằng trời sao mà nãy giờ lâu quá mà không có xe nào để quay lại, mà kể cả xe ôm cũng có luôn, ngộ vậy đó các bạn. Cái chị mới niệm Phật, do là nhà của chị Hoa theo đạo Phật, chị mới niệm Phật. Chị niệm niệm hồi sau cái có xe, mà xe buýt nha, xe buýt, cái chị lên xe buýt. Thì lúc mà lên xe buýt á, chị mới hỏi là cái chỗ mà chị muốn tới á, là cách đây bao xa, thì người đó mới nói rằng đó là cách 15 cây số. Cái lúc mà lên xe buýt là chị vẫn ngồi chị niệm Phật, chị không dám ngủ, mà mặc dầu lúc đó là chị rất là buồn ngủ, không hiểu sao rất buồn ngủ luôn. Hai con mắt như là muốn kéo xuống để mà nằm ngủ thôi đó, nhưng mà chị ráng, chị cố gắng chị niệm Phật. Thì khi mà chị niệm Phật vậy đó là cũng suôn sẻ, rồi xe buýt người ta ngừng ngay chỗ cái trạm mà chị muốn xuống. Mà từ cái trạm này á phải băng qua đường mới tới nhà ông thầy. Nhà ông thầy này á là nhà mặt tiền luôn nha các bạn. Thì lúc mà chị băng qua đường á là chị cũng niệm Phật, vô tới nhà ông thầy này cũng còn niệm Phật luôn. Thì vô cũng bình thường, ông thầy này á là kiểu tu tại gia đó. Xong rồi á là chị vô, chị cũng trình bày cái chuyện của chị cho thầy nghe. Sau khi mà thầy nghe xong, thầy coi á thì thầy nói rằng á là chị có một vong nam theo, mà vong nam này là vong chết ở ngoài đường, và nó theo chị cũng khá là lâu rồi. Nó phá cho chị là về công việc của chị nè, về tình duyên của chị, và kể cả về sức khỏe của chị là nó phá miết luôn, để sau này khi mà chị từ từ xuống tinh thần, sức khỏe suy yếu dần là nó bắt chị đi. Lúc đó ông thầy nói rằng á là thằng này là ông thầy sẽ thu về để mà gửi nó lên chùa. Rồi thầy còn nói thêm rằng á là nhà của chị Hoa rất là nhiều vong, nhiều dữ lắm. Vong vô nhà chị Hoa ở là mười mấy cái vong luôn. Nhưng mà nếu muốn trừ những cái vong trong nhà của chị á, thì bắt buộc thầy phải xuống nhà của chị để mà cúng, để mà đuổi những vong đó đi. Nhưng mà khi nghe là thầy sẽ xuống nhà thì chị Hoa lại không có muốn, tại vì á, ba của chị khó dữ lắm. Ba chị không tin nha các bạn. Cho nên nó là nếu mà xuống nhà thế nào ba của chị cũng chửi. Thành ra chị mới nói với thầy rằng á, là thầy ơi bây giờ á, nhà của con ba con khó, ông không tin. Mặc dầu ba mẹ con thấy nói hoài nhưng mà không tin. Rồi thấy riết rồi mấy chị em con rồi mẹ con á, hả là cũng quen luôn. Rồi kệ luôn vậy đó, thì thôi bây giờ thầy giúp con á, là trừ cái vong mà đang theo con nè. Còn á, là những cái vong trong nhà thì thầy có cái cách nào khác để mà giải quyết hay không? Thì thầy cũng suy nghĩ. Sau đó thầy mới nói rằng á, là vong này thì thầy sẽ cúng, thầy thu là thu liền tại chỗ là vong nam đó. Còn những vong ở trong nhà của chị Hoa á, thì thầy á, là chỉ có một cách là thầy cho một số lá với lại ghi ra những cái vị thuốc á các bạn, những vị thuốc này thì biết nè. Thì thầy mới ghi ra, thầy kêu rằng á là đi về và mua, rồi á là bỏ lá này xong rồi xông trong nhà. Xông trong nhà rồi á là đuổi, giống như mình khấn mình kêu á là thôi người ta đi đi chứ đừng có ở trong nhà vậy đó. Thì thầy nói rằng á là cái này chỉ là một cái kiếp mà để hả là đuổi đỡ thôi, chứ không phải là dứt khoát. Nếu mà thầy xuống để mà đuổi á thì sẽ dứt khoát luôn, còn cái này á là chỉ xông nhà để cho người ta nghe mùi người ta đi thôi, nhiều khi người ta vẫn còn quay lại nếu mà mình không có biết cách cúng. Thì khi nghe vậy chị Hoa nói thôi vậy cũng được thầy ơi, thầy giúp con á là trừ cái vong mà đang theo con được rồi, còn những cái vong trong nhà con thì để tính sau, để về thuyết phục ba cái đã. Xong sau đó là thầy này cúng. Thì cái quá trình cúng sao thì chị cũng không có nói rõ cho bạn nghe, nói sơ sơ thôi, nói là hả thầy kêu á là ngồi giữa nhà ngay chỗ bàn thờ, ngay chính điện nhà của thầy á. Xong sau đó là thầy mới thắp nhang, thắp nhang thầy đọc cái gì đó thì chị nghe liên tục cũng lâu á, cũng hơn nửa tiếng. Rồi cái hả là đọc xong rồi thầy mới kêu chị đứng dậy, rồi mới lại gần bàn thờ để mà lại. Lại xong rồi thầy mới cắm nhang lên trên bát nhang nha các bạn. Thì sau khi mà xong rồi á, thầy mới đưa cho chị một cái sợi chuỗi. Thầy kêu rằng á, là chị phải đeo sợi chuỗi này lên tay, nhưng mà bắt buộc là phải đeo trên cái tay phải. Mà các bạn biết rồi, tay phải của mình á, là một cái tay mà mình thuận, mà mình thường xuyên làm việc, mình viết đồ ha, mình làm công chuyện. Nếu mà mình đeo vòng hay là đeo dây chuỗi lên tay phải á, thì nó sẽ rất là vướng víu, nó sẽ rất là cấn. Nhưng mà thầy giải thích rằng á, là do trên cơ thể của chị Hoa là cái cánh tay phải rất là yếu, và vong mà muốn theo chị á là sẽ vô từ cái tay phải, thành ra là phải đeo cái cọng dây chuỗi thầy cho ngay cái tay phải của chị chứ đừng có đeo tay trái. Rồi sau đó là thầy cũng cho những cái lá thuốc để mà chị đem về chị mua thêm vị thuốc bắc để mà xông nhà các bạn. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi ha, là vong đó cũng ở lại, thầy đã thu để mà gửi lên trên chùa. Rồi chị cũng về Biên Hòa, xong rồi chị mới lên Sài Gòn để đi làm. Thì từ sau đó là sức khỏe của chị ổn định, không có hả là bệnh vặt nữa. Rồi á hả tinh thần của chị cũng phấn chấn hơn, chứ không phải là thiếu tinh thần, xuống tinh thần như trước nữa. Rồi công việc của chị cũng thuận lợi dần dần. Thì đó là chuyện của chị Hoa mà bạn kể rằng á là chế kể xong. Thì do là về sau này á là cái công việc của bạn là bạn thi đại học xong rồi bạn cũng về Trảng Bom Đồng Nai, chứ bạn không có làm ở trên Sài Gòn. Thì lúc mà bạn là về Trảng Bom Đồng Nai, bạn đi làm ở gần nhà đó. Rồi cái từ từ là hai chị em là dần dần thưa, ít nói chuyện với nhau, rồi dần dần là không có nói chuyện với nhau nữa, không có liên hệ với nhau luôn. Cho tới sau này cách đây cỡ mấy năm trước á, thì có một lần đó bạn đi Biên Hòa, bạn có ghé qua nhà của chị Hoa để mà thăm nhà với lại hỏi thăm về chị Hoa, tại vì bạn không liên lạc với chị ấy qua điện thoại được, không hiểu sao vậy, là cái số của chị làm như chị bỏ luôn. Cái bạn cũng ghé qua nhà thì bạn mới nghe một cái tin rất là chấn động. Đó là không biết làm sao mà đợt đó ba mẹ chị Hoa nói rằng đợt đó chị Hoa đi chùa thì chị Hoa đã gặp một người mà không biết là hai người có cái kiểu giống như là quen nhau, yêu nhau hay không thì mình không biết. Mà người này là nữ nha các bạn. Thì người này á là đã nói chuyện với chị Hoa. Xong rồi sau đó không biết dụ chị Hoa làm sao á, chị Hoa đi mượn nợ cho người này 300 triệu. Rồi chị Hoa về nhà, chị Hoa lấy cái sổ hồng, sổ đỏ nhà đó, chị Hoa cầm đi theo người đó luôn. Rồi gia đình đi kiếm không có. Là chị Hoa cũng đã đi theo người đó, đã mất tích khỏi nhà là tầm khoảng chừng hơn 1-2 năm gì rồi. Cái lúc mà bạn đến thì bạn nghe ba mẹ chị Hoa nói như thế, bạn nghe xong bạn cũng hết hồn, chấn động hết sức luôn, không biết là chị ấy đi theo ai. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, do chính bản thân của bạn đã trải qua. Nghe chuyện này các bạn thử tưởng tượng đi, khi mà mình thấy một người như vậy, răng nanh dài sọc, mặt mày thì xanh lè, con mắt thì đỏ lồm, đầu tóc thì bù xù, mà nói ra cái giọng thì giống người bạn của mình. Nghe ghê các bạn ha. Nếu là chúng ta thì chúng ta cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây á là cũng mấy mươi năm trước. Đó là vào năm 1994. Lúc này á ba mẹ của bạn mới vừa kết hôn với nhau. Thời điểm đó là mẹ đang có bầu bạn. Thì bạn kể rằng á là do ba mẹ sau khi mà kết hôn á thì ba mới nghe lời người bác hai của bạn, mà bác này kiểu như là bác bà con thôi chứ cũng không phải là bác ruột nữa. Nghe lời bác hai mới từ Trảng Bom mà đi qua bên Long Khánh để mà ở bên đây và lập nghiệp bên đây. Thì cái lúc mà qua Long Khánh á, ba mẹ của bạn có thuê một cái căn nhà, mà mẹ kể rằng căn nhà này á lụp xụp dữ lắm. Lụp xụp lắm, giá thuê thì cũng rất là rẻ. Thì khi mà ba mẹ ở đây, do là lúc đó mẹ có thai bạn á, cái bụng cũng đã lớn rồi, cho nên đó là mẹ chỉ ở nhà quần quần ở nhà thôi chứ cũng không có đi làm gì. Còn ba của bạn á thì làm nghề mổ heo á các bạn, làm nghề mổ heo á, làm trong lò mổ á. Thì sau đó đó, lúc này là mẹ vẫn còn mang thai bạn nha. Sau đó là cái mảnh đất trống ở kế bên cái nhà này nè, là người ta mới cất lên một căn nhà khang trang. Người chủ đất mới cất lên một căn nhà khá là khang trang, căn nhà đẹp dữ lắm. Và sau khi mà cất xong, người ta lại không có ở, mà người ta lại kêu cho thuê. Mà cái giá thuê thì lại rất là rẻ. Rẻ lắm, rẻ là tương đương với lại căn nhà lụp xụp mà ba mẹ đang ở bên đây nữa. Thì lúc này mẹ nghe cái giá như vậy, mẹ mới nghĩ rằng trời ơi, cái nhà mình đang ở nó lụp xụp mà giá hả thì lại bằng với lại cái nhà bên kia, trong khi nhà bên kia người ta mới có khang trang, mình vô là giống như mình ở nhà mới vậy đó. Thì lúc đó là ba mẹ đã quyết định trả cái căn nhà lụp xụp này, mới thuê bên kia, mới dọn qua bên đây. Thì khi mà dọn qua đây rồi á, lúc này mẹ của bạn mới sanh bạn ra, là bạn sinh năm 1994 ha. Khi mà mẹ sanh bạn á, thời gian đó thì cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới cái lúc mà bạn được cỡ 1 tháng tuổi nha, thì do là ba của bạn làm việc trong lò mổ heo, cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy, ba sẽ đi làm vào lúc 2 giờ sáng. Tại vì 2 giờ rưỡi sáng á, là trong lò bắt đầu mổ, cho nên ba phải đi lúc 2 giờ. Thì mẹ kể cái ngày hôm đó ba cũng đi. Mà khi ba đi á, mẹ sẽ thức để mà đóng cửa. Sau khi ba đi rồi, mẹ đóng cửa rồi mẹ mới vô ngủ. Tới sáng ba của bạn mới về. Thì hôm đó cũng vậy. Mẹ ra, ba đi, cái mẹ đóng cửa, mẹ đi vô. Thì lúc mẹ vô mới được có 5 phút thôi. Mới được có 5 phút thôi. Tự nhiên mẹ nghe tiếng ai kêu cửa, nghe tiếng gõ cửa, xong rồi á là nghe tiếng kêu vợ ơi, vợ, vợ ơi, vợ, là cái giọng á là y chang như giọng của ba bạn luôn. Lúc đó mẹ mới nghĩ rằng chắc là ba của bạn á để quên đồ gì đó, cho nên ba mới về để mà ba lấy. Mẹ mới tuột xuống giường, mẹ đi ra để mẹ mở. Nhưng cái lúc mà mẹ mở cửa thì ở ngoài không có ai cả. Cái mẹ mới nghĩ rằng á là ủa, rõ ràng bữa nãy nghe tiếng gõ cửa rồi tiếng của ba kêu vợ ơi vợ mà ta, sao giờ không có ai. Cái mẹ nghĩ chắc là thấy rằng á hả không cần thiết cho nên ba đã quay đi rồi, ba không cần lấy đồ đó, ba đi rồi. Thì mẹ cũng vô ngủ bình thường, cũng không có gì nha các bạn. Cho tới sáng hôm sau khi mà ba về á, mẹ mới hỏi ba rằng á là ủa anh hồi hôm á là anh có về kêu em không, tại vì hồi hôm hả anh đi xong cái em vừa vô cái cỡ 5 phút sau em nghe tiếng anh kêu cửa, bộ anh về anh lấy đồ gì hả. Cái lúc này ba nói đâu có em, anh đi làm anh đi luôn mà anh đâu có về lần nào đâu, chắc là em nằm mơ hay em nghe lầm gì thôi, ba nói vậy đó. Thì sau khi mà nghe ba nói cái mẹ nói ủa sao lầm được ta, trong khi lúc đó là mẹ vô cái mẹ hả mới nằm lên giường à, kêu chưa có ngủ, chưa ngủ sao lầm được. Nhưng mà do là nghe ba nói rồi ba cũng trấn an nó không có gì đâu, chắc em nghe lầm được thôi, vậy thôi. Cái mẹ nói, ừ thôi chắc vậy đi, thành ra không nghĩ tới chuyện đó nữa ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng mấy ngày sau, cái ngày hôm đó ba của bạn đi làm cũng lúc là 2 giờ sáng, mà hôm đó ba của bạn mặc một cái áo sơ mi màu xanh nha. Thì khi mà ba đi mẹ cũng ra, rồi mẹ đóng cửa mẹ đi vô. Cái lúc mà mẹ đi vô, bạn lúc này đã ngủ rồi, thì lúc mà mẹ đi vô á, mẹ leo lên giường, mẹ mới tấn mùng. Vừa tấn mùng xong đang tính nằm xuống á, chưa có kịp nằm xuống thì tự nhiên á là mẹ nhìn ngoài, tại vì do có con nhỏ cho nên á là trong cái phòng này á là mẹ ngủ mẹ không có tắt đèn tối thui, mà mẹ đã mở một cái đèn ngủ nha các bạn. Thì vừa mới tấn mùng xong chưa có kịp nằm xuống đâu, mẹ nhìn thấy ba của bạn đang từ chỗ cửa phòng bước lại, bước lại ngay chỗ cái giường á. Rồi cái mùng của mẹ là mới nãy mẹ tấn rồi, thì bây giờ á ba của bạn đang kéo cái mùng ra, dở cái mùng lên đút cái đầu vô, bắt đầu nhìn mẹ cười, mà không có cười ra tiếng mà theo cái kiểu nham nhở ghê sờn đó các bạn. Nhìn vậy đó, nhìn cười vậy đó ha. Thì lúc đó mẹ nghĩ rằng ủa sao không vô nhà được, mà trong khi á là cái nhà này á mẹ đã đóng cửa trong, ba muốn vô thì ba phải kêu mẹ, mẹ ra mẹ mở cửa thì ba mới vô được, chứ ở ngoài là ba không thể nào mở cửa vô được. Mà người này ha, mẹ nói rằng nha, y chang ba luôn, mặc cái áo xanh cũng y chang ba luôn. Tự nhiên hả đi lại xong dở mùng đút cái đầu vô rồi cười nham nhở vậy. Cái mẹ thấy mẹ sợ rồi, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Cái lúc đó là mẹ sợ dữ lắm, không biết phải làm sao. Mà bạn thì nằm ngủ kế bên. Cái sau khi mà suy nghĩ mấy giây, mẹ nghĩ rằng là không được, bây giờ phải đọc kinh, đọc kinh lại cha đó hả, mẹ phải đọc kinh chứ để hả nó làm gì ảnh hưởng tới con mình, mẹ biết là ma. Cái mẹ của bạn mới đọc kinh nha. Thì khi mà mẹ đọc kinh một hồi sau á thì người này á là bắt đầu rút cái đầu ra, thả cái mùng xuống, xong rồi quay ra biến mất tiêu luôn. Trời ơi mẹ sợ, mẹ sợ quá trời sợ. Cái mẹ mới hả là khi mà người đó biến mất rồi, mẹ vẫn đọc kinh nhưng mà mẹ chung ra ngoài, mẹ bật đèn sáng lên chứ không có dám là hả mở đèn ngủ không nữa. Rồi mẹ cũng thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á, ba về mẹ mới kể cho ba nghe chuyện như vậy như vậy đó. Thì khi mà ba nghe xong ba cũng rất là hoang mang các bạn. Cái xong sau đó mẹ cũng sợ, cái mẹ mới đi nói chuyện với lại những người xung quanh, thì trong đó là có mấy ông mấy bà lớn tuổi ở đây đã lâu đời rồi. Thì mấy ông mấy bà sau khi mà nghe mẹ kể xong á, mấy ông mấy bà nói rằng á, là cái mảnh đất mà tại vì cái nhà lụp sụp hồi đó mẹ mướn thì kế bên là cái mảnh đất trống, rồi sau này người ta mới cất cái nhà mà ba mẹ đang ở dơ lên. Thì mấy ông mấy bà lớn tuổi nói rằng cái mảnh đất này nè hồi đó đó là để giống như là để nhờ xe tang của nhà thờ vậy đó, kiểu giống như cái xe tang này á là sẽ đưa quan tài của người mất từ nhà ra ngoài nhà thờ, xong rồi từ nhà thờ đưa ra ngoài nghĩa địa rồi chôn cất xong rồi á là người ta sẽ để nhờ cái xe tang này để lâu lắm rồi. Và hả mấy ông mấy bà lớn tuổi nói rằng là cũng nghe nói là ma rất là nhiều, rồi sau này không có để nhờ nữa, rồi cũng để trống thời gian. Thì cái thời gian đó là mẹ của bạn với ba bạn dọn về đây ở cái bên đó các bạn, thì để trống thêm thời gian, rồi sau đó là người chủ người ta mới cất nhà lên. Thì chắc là hả do là thấy con á, nói với mẹ đó, thấy con á là mới sanh con cho nên nó là con yếu, thành ra là mới ghẹo mới chọc con như vậy. Thì khi mà mẹ nghe xong mẹ sợ dữ lắm, mẹ đã đi lên trên nhà thờ để mà xin nước thánh đó các bạn, để mà mẹ xin nước phép, không biết xin nước thánh hay nước phép nữa, nếu sai các bạn thông cảm cho Thi nha, là mẹ về mẹ rải xung quanh nhà đó nhưng mà mẹ vẫn còn sợ, thành ra cuối cùng đó, mẹ mới nói với ba là thôi trả cái nhà này lại, mướn lại cái nhà lụp xụp kia, tuy là lụp xụp nhưng mà ở từ nào giờ không có gì hết. Thì sau đó là mới về cái nhà cũ kia mướn rồi cũng không có chuyện gì xảy ra. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á cũng là do mẹ của bạn đã trải qua. Mẹ kể rằng lúc này á là bạn tầm khoảng chừng hơn 6 tháng, cỡ 7 8 tháng gì đó. Thì ba với mẹ mới nói chuyện với nhau, mới bàn tính chuyện làm ăn với nhau á. Thì ba nói rằng á là đi làm ở đây á, đi làm ở Long Khánh này á, làm trong lò mổ heo không có nhiêu tiền hết trơn á. Mà ở đây á thì chỉ có nhà của bác hai bà con đó, là có bà con với mình chỉ quen biết với lại bác hai đó thôi, ngoài ra là không còn bà con họ hàng nào khác cả. Cho nên cuối cùng ba mẹ đã quyết định sẽ dọn về Trảng Bom, Đồng Nai để mà ở lại. Dù sao ở Trảng Bom á là cũng có hai bên gia đình, bên nội bên ngoại của bạn, chứ ở đây á ngoài nhà bác hai ra đâu có quen ai. Cho nên cuối cùng ba mẹ của bạn á là đã chuyển về Trảng Bom, Đồng Nai. Thì khi mà chuyển về, ba mẹ không có ở chung nội, không có ở chung bên ngoại, mà ba mẹ của bạn thuê một căn nhà ở gần chợ Trà Cổ nha các bạn. Thì lúc mà ở đây á, mẹ kể rằng cũng bình thường thôi, không có gì. Có một hôm đó ba của bạn đi làm cỏ, lúc này á thì ba chưa có công việc ổn định, ai kêu gì ba làm đó. Thì hôm đó ba đi làm cỏ, hôm đó là buổi trưa, sau khi mà mẹ cho bạn ăn xong, mẹ mới dỗ cho bạn ngủ trưa, thì mẹ cũng leo lên nằm kế bạn để mà tranh thủ chợp mắt chút xíu. Lúc đó bạn mới có cỡ 7-8 tháng chứ nhiêu. Cái mẹ kể rằng khi mà mẹ nằm mẹ chợp mắt á, tự nhiên á là trong cái vía nha, trong vía mẹ nhìn thấy có hai người. Hai người này đi từ ở ngoài cửa nhà đi vô. Ban đầu á thì mẹ thấy người lớn, người lùn. Cho tới cái lúc mà hai người này vô tới gần mẹ đó, thì mẹ thấy đó là một người phụ nữ tầm khoảng gần 30 tuổi và một đứa nhỏ là con gái cỡ 7 tuổi, 8 tuổi gì đó. Và khi mà mẹ nhìn hai người này á thì đứa nhỏ mẹ không biết là ai, nhưng mà mẹ nhìn người phụ nữ lớn đó đó thì mẹ thấy là mẹ nhận ra đó là bà nội của bạn. Bà nội của bạn á thì đã mất lâu rồi. Bà nội mất từ hồi mà ba của bạn vẫn còn nhỏ. Khi mà bà nội mất á, bà còn trẻ lắm, mới chừng 29-30 tuổi thôi nha các bạn. Mà hả mẹ của bạn cũng đâu có biết bà nội hồi đó đâu. Mà sau khi mà mẹ cưới ba về nhà đó thì mẹ thấy ở trên bàn thờ á, là tấm hình thờ của bà nội. Cho nên khi mà mẹ nhìn người phụ nữ này là mẹ thấy cái gương mặt là y chang như là cái người là bà nội trên hình thờ luôn. Là mẹ biết đó là bà nội của bạn. Thì lúc này hai người mới đi vô. Bà nội á, thì gương mặt hiền lắm, nhưng mà đứa nhỏ đó, đứa nhỏ cỡ 7-8 tuổi đó đó, thì mẹ nói rằng trời ơi, ta nói gương mặt rất là đanh đá lắm. Khi đi vô gần tới mẹ ha, cái tự nhiên bước lại, vỗ đánh vô cái chân của mẹ cái bóp cái vậy nè, vỗ đánh vô cái bóp mới nói rằng đó là chị á, tại sao hả anh đi làm như vậy mà chị ở nhà chị nằm chị ngủ chưa, nói vậy đó các bạn. Tại sao anh đi làm như vậy mà chị ở nhà chị nằm chị ngủ chưa. Mặt nói xong cái mặt bắt đầu giận mà theo cái kiểu hả là đanh đá, cái kiểu là dữ lắm nha. Xong cái sau đó ha, mẹ mới thấy bà nội á, bà mới bước lại, bà mới vuốt vuốt vô chỗ mà cô bé đó dỗ vô chân mẹ mới nãy, bà mới vuốt vuốt, bà nói rằng á, là đi làm sao được hả con, phải ở nhà chứ, chị là có con nhỏ mà. Xong cái bà nội mới quay qua mới nhìn bạn đang ngủ mà ánh mắt của bà nội hiền, vô cùng hiền luôn. Thì sau khi mà bà nội nói vậy xong ha, là cô bé đó bắt đầu cái kiểu giống như là đanh đá, nhưng mà nghe nghe bà nội nói vậy cái phụng phịu vậy nè. Xong cái bà nội mới nói thôi đi con. Cái bắt đầu bà nội mới dẫn tay cô bé này đi ra ngoài. Thì lúc đó mẹ của bạn cũng giật mình tỉnh dậy. Mới thật, vô cùng thật luôn. Mà cái chỗ bị đánh mới nãy á, tôi cũng đau luôn nữa các bạn. Mẹ ngồi vậy mới giở cái chân lên, mẹ thấy ủa sao chỗ này tuy rằng không đỏ gì hết, nhưng mà kiểu giống như nó bị rát, nó bị đau vậy đó ha. Cái sau đó mẹ mới kể lại cho ba của bạn nghe. Thì mẹ nói rằng đó là em thấy người phụ nữ đó đó, cái mặt y chang như là cái mặt mẹ anh luôn. Tại vì em thấy hả hình thờ của mẹ anh đó, cho nên nó là y chang như mặt mẹ anh luôn. Em nghĩ là mẹ của anh về thăm cháu. Còn đứa nhỏ thì em không biết là ai. Thì sau khi nghe mẹ kể xong, nghe mẹ nói xong, thì ba nói rằng đứa nhỏ là ai biết không? Là em của anh. Là người mà kế út. Kế út mà hồi đó là do bị bệnh, bị trúng gió các bạn. Cho nên nó là qua đời. Vào năm mà cô này qua đời á, thì cô này chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Mà đanh đá vậy đó, về thấy chị dâu ngủ. Rồi nói là anh của tôi đi làm, mà tại sao chị lại nằm đây chị ngủ vậy đó ha. Thì đây là chuyện mà do mẹ của bạn đã trải qua các bạn. Hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1637 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1638. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.